Linh khí bức nhân, chương 207, tương lai lựa chọn. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ sau một ngày. Trung tâm chữa bệnh đặc biệt. Phòng khôi phục, dưới sân tập bán. Trung tâm chữa bệnh đặc biệt nguyên bản là để chữa trị cho giác tỉnh giả cùng sinh vật siêu phàm. Rất nhiều giác tỉnh giả sau khi bị thương đều sẽ tới nơi này trị liệu. Đương nhiên cũng có thiết bị tu luyện hoành trình. Sở Ca đứng trước cái bia, hít sâu một hơi, ánh mắt như hư vô mờ mịt, trôi hướng bia ngắm ở phía xa xa. Trong đầu lại hiện ra cuồn cuộn cát vàng, ánh nắng chói chang, rắn độc xâm nhập, ký ức chân thực, hay là tiến hành tu luyện 10 hạng địa ngục. Chính mình cùng mình phân cao thấp, mỗi một chùm cơ bắp và dây thần kinh đều gắt gao quấn quýt lấy nhau. Tạo thành chướng ngại lớn nhất cho thân thể. Nếm thử tu luyện dưới điều kiện ác liệt nhất, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú của thượng tá, chế tạo độ khó cực hạn. Cái kỹ xảo này, Sở Ca đã lô hỏa thuần thanh, minh tưởng trọn vẹn một phút. Sở Ca rõ ràng như pho tượng không nhúc nhích, nhưng quanh thân lại tuôn ra từng đoàn mồ hôi. Lại bị làn da nóng rực làm cho bốc hơi, hóa thành từng sợi khí màu trắng. Bỗng nhiên, hai con mắt của Sở Ca mở ra. Phóng ra ánh sáng vàng chói, hai tay Sở Ca như điện, hai tay súng xuất động, tay năm tay 10, một hơi bắn rỗng hộp đạn tổng cộng 44 phát. Chỉ tiếc không hề trúng hồng tâm, tốt nhất cũng chính là vòng thứ 6 thứ 7, phần lớn đạn là bắn ra ngoài. Sau lưng vang lên những giọng nói thất vọng, không ít khán giả ào ào vì Sở Ca thở dài, trải qua sự kiện trên sân vận động. Sở Ca hiện tại thế nhưng là danh nhân của Linh Sơn. Bất quá, kịch chiến trong nhà máy hóa chất và trong rừng là tuyệt mật. Ngoại trừ hội trưởng du cấp độ này, hoặc là người tham dự như Tào Đại Gia, phần lớn ấn tượng của mọi người đối với Sở Ca vẫn là bị bão linh năng kích phát tiềm năng của sinh mệnh. Đánh bại hơn 10 người thiếu niên cùng tuổi, chính mình cũng bị thương nặng, vô cùng có khả năng lưu lại di chứng. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ Sở Ca có thể khôi phục tới trình độ nào. Bởi vậy mấy ngày nay lúc Sở Ca đến phòng khôi phục để tu luyện, đều có rất nhiều người vây xem. Rất đáng tiếc, kỳ tích tựa hồ chưa từng xuất hiện. Biểu hiện của Sở Ca muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dần dần khiến người xem đều đã mất đi hứng thú. Chính Sở Ca lại tương đối hài lòng đối với cái thành tích này. Bởi vì khi người khác đang tiến hành huấn luyện bắn tỉa bình thường, hắn lại đang minh tưởng mình bị rắn độc cắn, cơ bắp tê dại, hơn nữa học cách thượng tà khống chế bắp thịt tinh diệu. Ý đồ để viên đạn vạch ra vòng cung tuyệt mỹ trong hư không? Lách qua chướng ngại tưởng tượng, đánh trúng mục tiêu, từ ký ức của thượng tá, thời kỳ đỉnh cao nhất, hắn thậm chí có thể để đường đạn vặn vẹo vượt qua 270 độ. Đánh trúng gáy của địch nhân từ phía đối diện, cái này không chỉ muốn khống chế súng ống, càng phải dùng thủ đoạn cách không ngự vật, trực tiếp khống chế đạn, điều khiển khó khăn và ở trình độ cao như vậy. Thất bại nho nhỏ, cũng rất bình thường. Sở Ca cảm thấy, chính mình dần dần tìm được bí quyết, thành lập liên hệ vi diệu với viên đạn, loại cảm giác huyết mạch giao hòa, tâm điện cảm ứng, thực sự không cách nào dùng bút mực miêu tả. Cũng không thể nói cùng người ngoài. Huống chi, hắn còn không có phát động năng lượng chấn kinh đâu. Những ngày này hắn chậm rãi khôi phục, thậm chí lúc tiến hành khảo thí thức tỉnh, Sở Ca đều cắn răng kiên trì, không có sử dụng dù chỉ là một giọt năng lượng chấn kinh. Đây cũng không phải hắn cố ý giấu dốt, muốn chơi trò xiếc giả heo ăn thịt hổ. Mà là hắn hoàn toàn kiêng kỵ trong cơ thể 36 quả bom hẹn giờ do thuốc biến đổi gen cấp 5 ngưng tụ mà thành. Hình ảnh Denetudo Yuya thôn phệ thuốc biến đổi gen cấp 5 sau đó hóa thành một bãi tế bào dung dịch thực sự quá có lực trùng kích. Sở Ca muốn quên đều không quên được, trước khi chưa tiêu hóa hấp thu những quả bom hẹn giờ này. Sở Ca chỉ có thể đem hết khả năng tích lũy năng lượng chấn kinh. Ngưng tụ ra càng nhiều trái cây khôi phục, tựa như động vật dự trữ đồ ăn trước khi ngày đông giá rét tiến đến. Cho nên, chính Sở Ca cũng không biết, nếu như tất cả năng lượng chấn kinh oanh ra ngoài, tứ đại chỉ số cơ bản của hắn có thể tăng lên tới trình độ nào? Lúc này, Sở Ca nghe được sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn lên, phần lớn người xem đều tản ra. Chỉ có Vân Tòng Hổ dựa vào vách tường, mỉm cười nhìn hắn, Hổ Ca, trước mắt Sở Ca sáng lên, vội vàng tháo xuống súng ống, nhanh chân đi tới hướng Vân Tòng Hổ. Không tệ, hai người tản bộ bên ngoài sân tập bắn. Vân Tòng Hổ mỉm cười chúc mừng Sở Ca, xem ra ngươi đã thoát khỏi ảnh hưởng của bão linh năng. Hoàn toàn khôi phục, nào có, Sở Ca đỏ mặt nói. Rõ ràng phần lớn đạn đều bắn không trúng bia, muốn trở thành cao thủ dùng súng chân chính, thật khó a, nhưng ngươi đã bước lên con đường này, tìm được phương hướng tiến lên, không phải sao? Vân Tòng Hổ nói, nếu như cảm giác của ta không sai, đường đạn của ngươi hẳn là đường vòng cung đi, cho nên mới mất khống chế. Hảo tiểu tử, chưa học bò đã lo học chạy, sớm như vậy liền muốn học tập kỹ xảo cao thâm như vậy. Sở Ca nao nao, lúc này mới nhớ tới, Vân Tòng Hổ là cao thủ khống chế trọng lực, chắc hẳn, hắn cũng hiểu biết về làm sao khống chế đạn, tự nhiên có thể xem thấu trò vặt của Sở Ca. Trong lúc nhất thời, mặt Sở Ca càng đỏ hơn, hai người trầm mặc đi trong chốc lát, bầu không khí có chút xấu hổ, Sở Ca nhắm mắt nói, Hổ Ca, ngươi là đến hỏi ta. Có nguyện ý hay không gia nhập bộ đội mũ đỏ sao? Vân Tòng Hổ cười ha ha một tiếng. Hỏi lại, như vậy, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Cái này ánh mắt của Sở Ca mê mang. Ta đến đây là cảm ơn ngươi. Cảm tạ tất cả những gì ngươi đã làm trong sân vận động và trong nhà máy hóa chất. Chẳng những cứu vớt vô số người vô tội, cũng đã cứu ta, Vân Tòng Hổ chân tâm thật ý nói. Nhờ hồng phúc của ngươi. Linh triều bộc phát giai đoạn thứ nhất coi như hữu kinh vô hiểm đi qua. Không có tạo thành phá hoại quá lớn cho Linh Sơn, chúng ta bộ đội mũ đỏ cũng có thể thoáng buông lỏng một hơi. Tiếp xuống, còn có hàng loạt giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt sẽ xuất hiện. Còn có dã thú thành tinh, bách quỷ dạ hành, trọng bảo xuất thế đủ loại cửa ải khó khăn muốn vượt qua. Bất quá, chúng ta bộ đội mũ đỏ. Không coi là nhân vật chính á, nghe ra đối phương đang nói bóng gió. Sở Ca vội vàng nói. Hổ Ca, trong lòng ta, bộ đội mũ đỏ vĩnh viễn là tuyệt nhất. Tất cả mũ đỏ đều là anh hùng. Ta cũng sẽ không quên huấn luyện 10 hạng địa ngục trong căn cứ của mũ đỏ không có mấy tháng huấn luyện cường độ cao này. Chỉ sợ ta cũng không sống tới hôm nay. Chỉ bất quá, ta đã đáp ứng hảo huynh đệ Hứa Quân. Nhất định giúp hắn báo thù, bắt hết tất cả kẻ cầm đầu, còn muốn tìm tới phương pháp khôi phục cho hắn. Mặc dù chúng ta ngăn cản âm mưu của tổ chức thiên nhân tại Linh Sơn. Nhưng người chỉ huy của đối phương, Raya Phu Nhân lại bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa ta nghe nói, trong tổ chức thiên nhân ngoại trừ Raya Phu Nhân, còn có 7 đại quản sự càng thêm đáng sợ, nếu như không thể diệt trừ bọn hắn. Bao quát toàn bộ tổ chức thiên, bi kịch phát sinh ở Linh Sơn, sẽ còn tái diễn càng nhiều ở các thành thị khác, sẽ có càng nhiều người vô tội, thành tế phẩm cho âm mưu của bọn chúng. Hổ Ca, mũ đỏ có thể giúp ta tiêu diệt tổ chức thiên nhân, để Hứa Quân gia nhập kế hoạch chiến sĩ siêu cấp tối ưu tuyệt mật. Khôi phục tu luyện sao? Vân Tòng Hổ cười khổ lắc đầu, đương nhiên không có khả năng. Người biết, chúng ta là một đội phòng ngự. Đúng vậy a, Sở Ca thở dài. Xoắn suýt nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dĩ nhiên không phải nói phòng ngự liền không tốt. Chỉ là, so với đơn thuần phòng ngự, ta giống như càng ưa thích tích cực đi tiến công. Hổ Ca, ngài biết không, ngay khi, cùng địch nhân liều chết chém giết trong nhà máy hóa chất và trong rừng. Lúc nào cũng có thể chết. Có một loại khoái cảm nào đó, thức tỉnh trong cơ thể ta, ta thậm chí cảm thấy rất hưng phấn, rất kích thích, cảm giác như vậy, ta chưa hề thể nghiệm qua trong trụ sở huấn luyện của mũ đỏ. Hiểu rõ, lúc vừa rồi nhìn ngươi cầm súng, từ mỗi cái lỗ chân lông đều tràn ra khí tức, ta liền biết, ngươi là một chiến sĩ trời sinh, Vân Tòng Hổ mỉm cười nói, đem dạng chiến sĩ này vây ở trong bộ đội mũ đỏ. Có vẻ như là phung phí của trời. Ngài sẽ không trách ta chứ? Sở Ca rất ngượng ngùng hỏi. Đây là cái gì? Ngươi vốn chính là sinh viên dự thính trong trụ sở huấn luyện. Ngay cả học viên chính thức cũng không tính, nhưng cũng đã làm ra cống hiến so với 100 học viên chính thức còn lớn hơn. Nếu chúng ta muốn cưỡng ép ngươi gia nhập, chẳng phải là quá tham lam, không biết chừng mực sao? Vân Tòng Hổ nhịn không được cười lên. Chỉ cần tuân thủ pháp luật của liên minh, làm công việc gì cũng đều là vì toàn bộ địa cầu mà phấn đấu. Ta có tư cách gì trách ngươi ân nhân cứu mạng đâu? Ta chỉ là, ai, chỉ là vừa nghĩ tới ngươi muốn gia nhập quân đội, nghĩ tới khuôn mặt đắc ý kia của Quan Sơn Trọng, có chút khó chịu, rất muốn đánh hắn một quyền thôi. Sở Ca cười, ta cũng không nói, không tuyển chọn bộ đội mũ đỏ, liền phải gia nhập quân đội à, thật sao? Vân Tòng Hổ trừng mắt nhìn, đây đúng là tin tức tốt nhất ngày hôm nay, cách chương.